Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, người đồng của ngươi Trang Gia Ca Ca nói ta là cái gì? Ngày hè sau giữa trưa, Minh Phủ Tiểu Viện Nhi Lý Xung xoay cành lá tầng tầng tướng điệp, như là một phen vĩ đại ô, đêm này thời tiết nóng che ở ngoài, gió thổi qua lá cây phát ra nhỏ vụn sàn sạt thanh. Theo ve kêu nhất lãng nhất dâng lên đến, giao hội thành tốt nhất thôi miên dân ca, thúc giục ngồi ở phía trước cửa sổ tiểu cô nương không được đánh ngáp. Đầu một chút trầm xuống, hôm nay là Trung Nguyên, người khác sớm liền tan học, đều chờ buổi tối kết bạn đi ra ngoài phóng hà đăng. Chỉ có nàng, bị phu tử ở lại đường thượng phạt chép sách, tươi đẹp trong lòng nhớ thương cùng đại gia cùng nhau chơi đùa nhi. Cho nên rũ phát không có tính nhẫn nại, khả mắt xem xét đường thượng nam nhân một bên uống trà một bên đọc sách. Nửa điểm nhi cũng không cấp, sinh sôi đem của nàng cơn tức đều hết sạch, cuối cùng liền chỉ còn lại có vây ý. Nàng là thật thật chán ghét viết chữ, từ này nam nhân cứu nàng, còn nói có thể chữa trị hảo ánh mắt nàng, toàn gia nhân cơ hồ đều phải đem hắn phủng trên trời. Ngay cả đau yêu nhất của nàng đại ca đều đối hắn nói gì nghe nấy. Hắn nói đông, Minh đại tuyệt không dám đi Tây. Tuy rằng tươi đẹp biết hắn thư giáo đích xác thực không sai. Khả bản thân bị hắn như vậy quản, về điểm này từ cứu mạng ân tình tất cả đều trừ khử rớt. Chỉ còn chán ghét, huống hồ ai biết hắn nói là thiệt hay giả. Nàng kia mắt tật là từ trong bụng mẹ mang đến, từ nhỏ liền nhìn không thấy. Tìm nhiều như vậy bác sĩ đều không hữu dụng, ngay cả theo trong cung xuất gia dưỡng lão ngự y đều xem qua. Nói là vô dược khả y, chỉ có thể nhận mệnh, kết quả này thư sinh chỉ bằng một trương miệng đã nói có thể trị hảo. Cũng liền chỉ có ca ca cái loại này cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng nhân tài sẽ tin. Tươi đẹp dù sao là nửa điểm nhi đều không tin, nửa ngủ nửa tình thời điểm. Luôn cảm thấy trước mắt hơn rất nhiều cửu lý hương quán trà điểm tâm. Các thức tô đường bánh ngọt nhiều đếm không xuề, tiểu cô nương tham nước miếng đều phải chảy ra, đưa tay đi bắt khi lại phát cái không, đều bị Thôi Ngọc đều đoan đi rồi. Chớp chớp mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, quả nhiên thấy hắn an vị ở bản thân trước mặt nhìn chằm chằm bản thân. Trước mắt trên giấy nửa chữ nhi cũng chưa viết. Có thể thấy được nàng luôn luôn tại ngủ gà ngủ gật. Người hôm nay là không nghĩ nhìn hà đăng thôi. Nhàn nhạt nói một câu. Ngữ khí không nặng, khả tươi đẹp biết hắn là nghiêm cẩn. Này nam nhân liền là như thế này. Tuổi còn trẻ thiên lão khí hoành thu. Nhìn qua đâu có nói. Thì thực chính là một căn cân. Chỉ cần là hắn định rồi sự tình. Cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Nghĩ tới nghĩ tới. Ta nghĩ, xuất gia cùng các ca ca làm nũng bản sự. Tươi đẹp viết miệng, tội nghiệp cầu, phu tử, có thể hay không ngày mai lại viết, ta ngày mai nhiều viết mấy phân, tiếp tế tiếp viện ngươi, ngày mai hồi phục thị lực ngày. Ngày mai dữ dội nhiều, hôm nay không viết xong, chỗ nào đều đừng nghĩ đi, Thôi Ngọc mới sẽ không mắc mưu. Nàng trước kia chính là tổng cho hắn ngày mai. Kết quả rốt cục hầm đến ngày mai thời điểm, nàng cũng không thấy, hại hắn liền như vậy một vòng để sau đến. Huống chi coi nàng hiện tại công phu, muốn câu chiếm được mình mềm lòng, kia còn kém xa lắm đâu. Dù sao mới một cái không đến 9 tuổi đứa nhỏ, nhưng chỉ có mới 9 tuổi, đã thích người khác, hắn biết nàng vội vã như vậy đi ra ngoài không phải vì phóng hà đăng. Cũng không phải sợ viết chữ, mà là nhớ thương cách vách Trang gia kia vị thiếu gia. À, trên mặt hiện lên một tia tức giận, đổ nhường tươi đẹp cho rằng hắn thật sự tức giận, tuy rằng phu tử không có đánh quá nàng bàn tay, khả nàng chính mắt gặp qua trong nhà tối bướng bỉnh chất nhi bị hắn trách phạt. Thiếu niên lang khóc một điểm tôn nghiêm đều không có, từ đây thấy hắn liền cùng con chuột nhìn thấy miêu giống nhau. Dễ bảo, theo bản năng đã đem MU bàn tay đến phía sau, tươi đẹp hối hận bản thân hôm qua tham ngủ, không đem lời nói của hắn bỏ vào trong lòng, gáy sách có chút lắp ba lắp bắp. thế này mới cũng bị phạt. Ta đây, hôm nay hảo hảo lưng, lưng xuống dưới lại đi được không được. Về phần viết chữ, có thể hay không chờ ta buổi tối trở về lại viết. Ngươi đây là ở chất vấn ta vì sao phạt ngươi sao? Liếc mắt một cái liền nhìn thấu của nàng tiểu tâm tư. Thôi Ngọc không biết nên nói nàng cái gì hảo. Hắn thích nàng thông minh giả dối. Đời này cũng không muốn đem nàng bài thành phổ thông không thú vị khuê tú. Chỉ là hắn luôn cảm thấy nàng như vậy bị người nuông chiều. Ngày quá mức xuôi gió xuôi nước, chung quy không là chuyện tốt. Tuy rằng hắn cũng sủng nàng, tiếp trước thành hôn thời điểm, giống nhau là dòng chảy nhi sính lễ đưa đi qua, cưới vào nhà môn lại luyến tiếc nàng ăn nửa điểm khổ. Nhất thời liền có chút mâu thuẫn, có thể thấy được tại đây sủng ái chừng mực đắn đo thượng. Hắn nắm giữ cũng không hảo, nếu không nữa thì, ngươi theo giúp ta đi phóng Hà Đăng, chúng ta phóng hoàn sẽ trở lại. Tổng được rồi đi, vươn tay nhỏ bé kéo kéo tay áo của hắn. Tiểu cô nương mặt thấu quá gần, cơ hồ muốn cùng hắn chóp mũi nhi chạm vào chóp mũi nhi. Nhàn nhạt hương khí thổi qua đến, Thôi Ngọc theo bản năng liền sau này nhất lui. Con tưởng rằng hắn lại tức giận, tươi đẹp có chút thất lạc, nhưng là ngay sau đó, nam nhân liền nở nụ cười. Hắn đến quý phủ thượng không đủ 10 ngày. Cùng nàng ở chung cũng chỉ là ở lớp học thượng, cho nên nàng cực nhỏ thấy hắn cười, mà làm nàng không nghĩ tới là, hắn cười rộ lên là như vậy đẹp mắt, như là tươi đẹp cảnh xuân, lại ấm lại nhu, tươi đẹp, bị này thình lình xảy ra ý niệm biến thành trong lòng là lạ. Ngay cả hắn nói gì đó đều kém chút không nghe rõ. Hảo còn chưa chờ nàng phản ứng đi lại, đối phương nhưng lại ứng. À, ta nói hảo, ta cùng ngươi đi phóng Hà Đăng, thả Hà Đăng sau đó mới viết một khi cao hứng liền bổ nhau vào trong lòng hắn. Như là đối ca ca giống nhau, cọ của hắn ngực cười đến không ngậm miệng lại được. Phu tử thật tốt, mị nhi, nhíu nhíu mày. Thôi Ngọc không dám thôi nàng, lại cảm thấy như vậy có thất lễ sổ. Dù sao hai người thân phận thực tại kỳ quái, mà nàng lại quá nhỏ. Cười tủm tỉm từ trên người hắn xuống dưới, tươi đẹp vân vê quần áo, cung kính về phía hắn hành một cái lễ. Kia phu tử, chúng ta hiện tại phải đi đi, nói xong mới phát hiện không đúng. Mới vừa rồi hắn không có gọi nàng thập cô nương, mà là kêu tên của nàng, trừ bỏ hai người ở thành Đông Hạng Khẩu mới quen ngày ấy. Đây là hắn lần thứ hai gọi tên của nàng, ôn nhu, tràn ngập sủng nịch. Căn bản không giống bình thường giáo nàng đọc sách khi như vậy. Nhưng là rất êm tai, như là xuân phong thổi vào trong lòng. Cong nhân ngứa, muốn vừa nghe lại nghe, tựa như vĩnh viễn sẽ không ngấy. Hoặc như là nghe xong hồi lâu, nghe được thói quen, nghe được lỗ tai đều khởi vết chai. Thân hậu không được, mị nhi, xem nàng có trong nháy mắt hoảng thần nhi. Thôi Ngọc cũng thấy xuất ra. Ho nhẹ một tiếng nói, hảo, vậy ngươi đi theo ngươi đại ca nói một chút, gật gật đầu. Tươi đẹp đi ra ngoài phục lại đi vòng vèo trở về. Môi cạnh cửa nhi thăm dò nhìn về phía hắn. Phu tử, ngươi hôm nay đến cùng vì sao phạt ta? Kia thi ta mặc dù hôm qua không có lưng xuống dưới. Khả hôm nay lên lớp thời điểm ta đã nhớ kỹ. Kỳ thực cũng không cần sao nhiều như vậy lần, liền bởi vì ta không nghe lời sao. Ngươi khi nào nghe lời quá, híp mắt hừ một tiếng, còn tốt bản thân chấn được nàng, bằng không coi nàng tính tình, hắn này phu tử quản không được nàng, còn có cái gì mặt phu vạ minh ra, kia đến cùng là vì sao, ngươi làm thật không biết, tổng sẽ không là không muốn ta đi ra ngoài phóng đăng. Cùng yên tỷ tỷ bọn họ cùng nhau chơi đùa đi, nàng tổng yếu làm rõ ràng bản thân thế nào chọc này. Nam nhân, lần sau đừng nữa bị hắn nhéo sai lầm mới được, là của nàng thuận theo trang không giống, vẫn là chất vấn của hắn quyền uy, tổng không phải chỉ là để vì bối thư, dù sao hắn cũng không phải như vậy toan hủ nhân, lưng không tốt, nhưng đến cùng lưng xuống dưới, phạt cái gì sao chép. Đứng dậy chậm rãi hướng hắn, Thôi Ngọc cúi người, xem cái kia còn chưa có vừa được bản thân ngực bé cười lạnh nói. Người đồng của ngươi Trang Gia ca ca nói ta là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.